Hệ thống bá đạo, chương 58 Nguyên ương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ 3 lần liên há mồm, cái nào phần thưởng cũng tốt mà thất bại thì quá ghê, nhưng hắn không hiểu sao có 2 nhiệm vụ yêu cầu là sao, còn người yêu cầu thì không cho biết, hắn cũng không thể nghĩ ra là ai, nhưng cái thất bại cuối là Linh Nhi sẽ bị giam cầm nhiều năm như vậy gần như vĩnh viễn rồi, hắn liền xúc động nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới được, nhưng vấn đề ở chỗ phải làm đệ tử hoặc trưởng lão kia còn chiếm tâm tư của 12 mỹ nữ BNC nữa chứ, hắn lắc đầu cười khổ liền hỏi về viên đan với hệ thống. Hệ thống mau cho ta xem cố hồn đan giá bao nhiêu. Đinh, cấp bậc siêu thần đan, giá 400.000 dâm điểm, mô tả, do một chủ thần luyện ra giúp giữ lại linh hồn người chết hơn 20 năm. Hắn nhìn giá liền há mồm gọi hệ thống ngươi muốn chơi ta à, vừa được hơn 400.000 dâm điểm mà ngươi lại muốn lấy hết ư, giảm giá đi mà. Đinh, hệ thống đã giúp ký chủ rồi đấy, đây là siêu thần đan còn do một chủ thần luyện nữa đấy. Thực chắc đan này có thể giữ hơn 100-200 năm nhưng mà giá nó hơn 400 triệu dâm điểm. Hệ thống đã cố lắm mới được giá đó đấy, nếu ký chủ không thích thì thôi xóa bỏ luôn. Hắn nghe nữ robot tiếng nói than phiền liền ngạc nhiên liền nói. Được mà hệ thống, ta mua đừng xóa bỏ. Đinh, chúc mừng ký chủ mua thành công. DMD, hiện tại còn 10. Hắn nghe hệ thống nói từ dâm điểm từ từ làm hắn tức lên cũng phải nhẫn thôi, liền xuất hiện một viên đan nhỏ màu vàng kim hương thơm lừng cả căn phòng, hắn liền biến nó thành dạng lòng ngậm vào miệng đưa đến môi hồng liên hôn nàng rồi chuyển lỏng đan dược cho nàng nuốt xuống, mà không biết nàng ra sao hai bên má liền đỏ hồng nhưng rồi cũng bình thường lại, mà hắn lo hôn lấy môi nàng thì sao thấy, hắn hôn môi nàng một chút nữa rồi rời ra nhìn nàng hôn trán nàng thì cả cơ thể nàng do dược liệu phát tán liền cả người sáng lên màu vàng kim, một lát thì dừng lại hắn nhìn nàng cười thỏa mãn. Nhưng vẫn chưa thấy nàng dậy liền lấy chăn đắp lại cho nàng rồi chỉnh lại thời gian cứ một tiếng ở đây bằng 2 ngày ở ngoài rồi hắn biến mất trở ra ngoài. Khi tinh thần trở lại bên ngoài tất cả xảy ra chỉ đến 1 phút, hắn nhìn chúng nữ đang từ từ mở mắt long lanh mê ly nhìn hắn liền cười rồi cố ngồi dậy, nhưng bên dưới truyền đến đau nhức nhối làm các nàng không thể ngồi dậy mà nhìn hắn oán giận nói. Phu quân, chàng thật cường đại làm chúng thiếp không thể ngồi nổi luôn. Còn bụng chứa mới tinh của chàng nhiều khiếp như vậy làm sao ra ngoài thay y phục bàn chuyện với mẫu thân đây. Hắc hắc, vậy ở ngoài có hồ nước nào lớn không để phu quân bế các nàng ra ngoài tắm. Hắn nhìn các nàng rồi nói, nhưng hắn liền bế Giao Kiều ngồi lên bụng mình cười tà mị, Giao Kiều liền hiểu ý tứ rồi dùng thân thể trần truồng của nàng, đúng hơn là phía dưới cố giang chân ra tiểu huyệt cà cà ma sát lên bụng hắn uổng khúc nói. Đệ đã từ ngày hôm qua đến giờ mà Cự Long vẫn không chịu thua nha. Tiểu huyệt người ta ê ẩm nhức nhối không nổi đây này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nàng nói vậy nhưng cũng cố gắng lùi về chỗ Cự Long to lớn phía sau mông nàng. Hắn cầm lấy Cự Long một tay đỡ nàng ngồi lên Cự Long rồi đẩy mạnh lên lút cán nàng làm dương tinh từ bên trong ảo ạt chảy ra hơn một vũng to nhấp nháp làm nàng vô lực mà rên, còn trên thì bị các nàng dung yên nhéo vì muốn hồ lớn thì chỉ có cái hồ gần như là giữa trung tâm của tông môn, vừa kế sân tập luyện của các đệ tử vừa ngay chính điện, mà trong chính điện chính là nơi mẫu thân cùng các trưởng lão ở, mà trời sáng như vậy nàng nghĩ chắc các nàng đều đang luyện kiếm rồi liền nhéo mũi hắn nói. Không được đâu Long Nhi, thiếp biết chàng rất yêu chúng thiếp và chúng thiếp cũng vậy, nhưng mà hồ nước lớn nhất chính là nơi giữa trung tâm của tông môn, còn cái nơi luyện kiếm của các đệ tử nữa xấu hổ lắm. Hắc hắc, nàng đừng lo phu quân, giờ này dám chắc các nàng đều đang trong phòng ngủ ngon lành, hoặc người thì mắt thăm quần do đêm qua thế nào nghe chúng ta rên rỉ lớn hoan ái thế nào cũng động tình tự an ủi thỏa mãn rồi hắc hắc. Hắn vừa nói vừa ôm lấy Giao Kiều giúp nàng đỡ đau tốn sức vì ở dưới vẫn không ngừng nhấp nhẹ nhàng, cười nói với Dung Yên làm nàng kinh ngạc, thế nào rên rỉ lớn như vậy, nếu là vậy sợ là cả tông môn đều nghe nàng dâm đãng rên rỉ dâm phụ còn mẫu thân nàng. Nàng cắn lấy vành tai của hắn thổi những mùi hương thục phụ vào tai hắn nói. Tại chàng không đấy, công khai mặc dù tông môn toàn nữ nhân nhưng rất là xấu hổ đấy. Đúng không Tuyết Nhi, Lan tỷ tỷ, nàng hướng các nàng Tuyết Nhi, Lan Nhi, Ngọc Nhi. Nói mà tất cả các nàng chuẩn bị nói tiếp theo sẽ làm nàng tê kinh ngạc. Yên Nhi muội muội ơi, xấu hổ nhưng chúng tỷ rất thích như vậy, muốn công khai với nữ nhân khác tự hào phu quân mình. Nữ nhân của chàng chứng minh, chỉ là nếu tông môn toàn mỹ nữ càng tốt, không phải cho bất kỳ nam nhân nào thấy, ngoài phu quân ra thì nam nhân khác đừng mong thấy được thân hình chúng ta. Chấm, đúng đó mẫu thân, chỉ dành cho phu quân xem và hầu hạ chàng thôi, những nam nhân kia thật kinh tởm. Đúng đấy tiểu thư, A Thất từng đọc qua một cuốn sách nói về hoan ái đấy mà, các tỷ tỷ biết A Thất phát hiện gì không? Cái gì mau nói cho phu quân và chúng tỷ nghe nào A Thất? A Thất đừng nói là muội đã xem cuốn sách của tỷ nha. Đúng rồi, Ngọc Nhi tỷ hi hi, trong đó có ghi là nam nhân cường tráng nhất nhưng C của bọn chúng rất nhỏ thua xa thiếu gia, chỉ cao nhất là 13cm thôi mà chúng chỉ biết duy nhất một kiểu là nằm trên người nữ nhân thôi. Thua xa phu quân biết đủ loại tư thế còn không ngại hôn lấy tiểu huyệt và cúc hoa, đổi lại bọn chúng có cho một món thần cấp cũng chưa dám làm, huống chi phu quân bự gấp 3 lần bọn chúng. Ha ha, Thất Nhi nàng thật dâm đãng, nếu phu quân cho bọn nam nhân đó thấy cự long bự gấp 3 lần của chúng chỉ sợ hộc máu chết hắc hắc. Phu quân còn nữa, nếu nương tử bọn chúng mà biết chắc sẽ theo chàng vụng trộm cấm sừng đầy đầu bọn hắn hi hi. Hắn nghe các nàng dâm đãng nói rồi đứng dậy, mà giao kiều được hắn ôm treo trên người cự long không ngừng nhấp vào tiểu huyệt làm nàng nước miếng chảy ra cả miệng rên rỉ theo từng cú nhấp. Hắn truyền các nàng hơn 6 phần đều đã đi lại được, chỉ là dưới còn hơi ê ẩm khoái cảm truyền đến. Hắn mở cửa ra đi trước mà vẫn không thả giao kiều ra, chúng nữ đi theo thì giúp nhau bụng tiểu huyệt đừng chảy ra, không thì sẽ trên đường đi dương tinh và dâm thủy lẫn lộn lạc hồng sử nữ sẽ chảy xuống nền đất khó mà dọn dẹp. Cách chương.